Chiến thần cuồng phong, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 100 Viên Long Cường dẫn dắt đoàn người, đi tới bãi cát ở giữa chiến doanh. Giờ phút này, đã có hơn 1.000 chiến sĩ Đại Ninh tập kết xong. Từng người tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt còn lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử, muốn tranh giành cao thấp với cùng đoàn đội Đông Hoàng. Các người định so đấu như thế nào? Là xung phong đánh trận hay là đối đầu chém giết? Viên Long Cường vừa mở miệng hỏi. Đơn đấu đi, trưởng quan phía Đông Hoàng mở miệng nói. Hai bên phái 10 người lên sân đấu, kẻ thua cuộc lui ra, người thắng lưu lại chiến đấu đến người cuối cùng. Được rồi, Viên Long Cường vừa phất phất tay. Trong đội ngũ của đám chiến sĩ Đại Ninh, một thanh niên đầu đinh một phân đi ra. Anh ta hơn 20 tuổi, huyết khí tràn đầy, cơ bắp trên người giống như đồng như sắt đúc, lộ ra cảm giác lực lượng bùng nổ. Binh nhất, Quách Nộ, đại biểu chiến doanh Dương Hải xuất chiến. Tiếng la hét cao vút vang vọng khắp bãi cát. Lúc này, Viên Long Cường vừa nhìn Tần Vũ Phong nói. Chiến thần đại nhân, Quách Nộ này là một hạt giống tốt. Tu luyện đại lực kim cương thủ lần này phải anh ta đánh trận đầu. Hy vọng có thể có một khởi đầu tốt. Tần Vũ Phong nghe vậy, gật gật đầu. Đối với trận đấu kế tiếp cũng có vài phần chờ mong. Miyamoto, anh lên sân đấu. Trưởng quan phía Đông Hoàng phân phó. Vừa dứt lời, một võ sĩ Đông Hoàng dáng người nhỏ bé, tướng mạo xấu xí cũng leo lên sân đấu. Còn chưa bắt đầu đánh, võ sĩ tên là Miyamoto đã giơ ngón giữa với Quách Nội. Hành động này rất nhục nhã. Các chiến sĩ Đại Ninh ở xung quanh xem thi đấu trong nháy mắt nổ tung. Đáng ghét, tên Đông Hoàng này quá kiêu ngạo. Quách Nộ cố lên, cho hắn ta nhìn một chút màu sắc nhìn. Xem hắn ta có còn dám không? Trên lôi đài, Miyamoto vẫn rất kiêu ngạo. Đứng xa xa nhìn Quách Nộ, dùng tiếng Đại Ninh chưa sõi nói. Thằng nhóc, tôi khuyên anh vẫn nên lập tức đầu hàng. Xuống đài, nếu không, bị tôi cắt đứt chân tay, vậy cũng sẽ không có giá trị gì. Hoang đường, Quách Nộ hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói, tôi là chiến sĩ Đại Ninh, cho dù chết trên sân đấu, cũng sẽ không đầu hàng. Xem đây, nói xong, Quách Nộ trực tiếp sử dụng nắm đấm, xông về phía Miyamoto, quyền phong chuyển động, phá hủy mục nát. Quách Nộ tu luyện chính là đại lực kim cương thủ. Mỗi một chiêu đều có thể phá vỡ đã. Nếu đánh vào trên người, không chết cũng bị thương nặng. Miyamoto vốn không dám chính diện đối cứng, chỉ có thể lợi dụng thân pháp chạy tới chạy trốn. Rất nhanh đã bị áp chế, ngay cả cơ hội phản công cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng này, chiến sĩ Đại Ninh dưới đài liên tục kêu lên. Nhưng mà, Tần Vũ Phong lại nhíu mày, trầm giọng nói, không tốt. Xem ra, Quách Nộ sắp thua rồi. Ô, GT, nghe được lời này, Viên Long Cương bối rối hỏi. Chiến thần đại nhân, sao lại nói ra lời này? Tình hình hiện tại, không phải Quách Nộ chiếm thế thượng phong sao? Tần Vũ Phong lắc đầu, giải thích, quá cứng dễ gãy. Chiêu thức của Quách Nộ nhìn như có uy lực, nhưng yêu cầu đối với thân thể chịu đựng là rất lớn. Căn bản không kiên trì được bao lâu. Miyamoto kia vẫn né tránh, thực ra là đang chờ cơ hội cho một kích chí mạng. Cái này, Viên Long Cường vừa nghe vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Kế tiếp, tình hình trên sân đấu biến hóa, quả nhiên giống như Tần Vũ Phong nói. Lại qua vài phút, thể lực của Quách Nộ rõ ràng giảm xuống, thở hồng hộc, động tác cũng chậm đi. Đột nhiên, Miyamoto bắt được một sơ hở, thân hình đột nhiên tăng tốc, một cái khuỷu tay mạnh mẽ trầm hung hăng đập vào lồng ngực Quách Nộ. Bang, thân hình Quách Nộ giống như diều đứt dây, bay ra xa hơn 10 mét. Phốc, anh ta phun ra máu tươi một cách điên cuồng. Vết máu loang trên lôi đài làm người khác thấy kinh ngạc. Khặc khặc, chiến sĩ Đại Ninh, thật đúng là không chịu nổi một kích. Miyamoto bước nhanh tới, từ trên cao nhìn Quách Nộ, châm chọc nói, phế vật, chút bản lĩnh này, cũng dám đi ra so đấu, còn không nhanh chóng đầu hàng. tôi cho dù chết, sẽ không đầu hàng. Cách chương.